LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1129, lộ ra sơ hở. Tô Minh thật sự là bó tay rồi. Bất quá hơi nghĩ một hồi, cũng có thể lý giải. Dù sao phòng này là Lạc Tiêu Tiêu thuê, hơn nữa nàng một cái nữ hài tử, bình thường làm sao chú ý những vật kia. Đừng nhìn Lạc Tiêu Tiêu rất hung hãn, thậm chí còn là cảnh sát, đồng dạng nam nhân đều không nhất định đánh qua nàng. Nhưng nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, trong nhà gặp được vài việc gì đó, nói thí dụ như bóng đèn hỏng, vòi nước nổ loại hình, vẫn là đến nam nhân đến. Trong nhà không có nam nhân, đó là thật không được nha. Tìm không thấy đập nước, Tô Minh cũng không có biện pháp, chỉ có thể đón cái này phun ra ngoài nước máy, cưỡng ép đi lên, dùng một cái phòng vệ sinh bên trong khăn tắm, gắt gao đem vòi nước bông sen phía dưới ống nước cho bao lấy. Sau đó Tô Minh lại tìm tới túi nhựa, dùng băng dính tại bên ngoài lại khỏa tầng một. Bộ dạng này mặc dù là trị ngọn không trị gốc phương pháp, đoán chừng không kiên trì được bao lâu vẫn là đến rỉ nước. Chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể bộ dáng này. Làm xong sau khi, Tô Minh một thân cũng là nước, có loại phi thường nhức cả trứng cảm giác. Sau đó Tô Minh nói ra, người tranh thủ thời gian gọi điện thoại cùng vật nghiệp nói một chút, để hắn tìm người tới sửa chữa một chút. Còn có người trong nhà này cũng phải dọn dẹp. Phốc, ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lúc này nhìn Tô Minh một chút, lại nhịn không được cười lên. Tô Minh sửng sốt một chút, sau đó cũng ý thức được Lạc Tiêu Tiêu tại sao phải cười. Hai người phấn chiến đã hơn nửa ngày, cuối cùng là đem nước cho dừng lại. Bất quá bọn hắn hai toàn thân trên dưới cũng đều ướt đẫm, nhìn có chút chật vật, thậm chí ngay cả tóc cũng ướt. Dứt khoát hiện tại đã nhanh đến mùa hè, nhiệt độ không khí đã trướng đi lên. Nếu như đây là mùa đông lời nói, vậy đơn giản là tan vỡ. Tranh thủ thời gian đi tắm a, một hồi đừng bị cảm. Tô Minh cười trong chốc lát sau, liền nói với Lạc Tiêu Tiêu. Mặc dù Lạc Tiêu Tiêu cái này một thân đều ướt bộ dáng nhìn xác thực rất dụ hoặc người, bất quá lấy hiện tại Tô Minh cái trạng thái này, hắn cũng không có tâm tình gì. Phòng vệ sinh tắm rửa cái kia vòi phun không có vấn đề gì, sở dĩ tắm rửa cùng bình thường, Lạc Tiêu Tiêu liền đi tắm rửa một cái. Sau đó Tô Minh cũng vọt lên một thanh tắm nước nóng. Tương đối xấu hổ là không có quần áo đổi, chỉ có thể tạm thời mặc một thân Lạc Tiêu Tiêu áo ngủ. Mà Lạc Tiêu Tiêu bên kia thì đem Tô Minh ướt quần áo, bao quát đồ lót, bắt đầu gia tăng mã lực dùng máy sấy tại thổi, thậm chí đem phòng khách điều hòa không khí mở gió mát treo ở nơi đó thổi. Mà Tô Minh thì thừa dịp này đem phòng khách cùng trong phòng ngủ nước cho thanh sửa lại một chút. Không thể thời gian dài nước đọng, nếu không trong nhà cái này làm bằng gỗ sàn nhà sẽ có tổn hại. Vừa rồi gọi điện thoại cho vật nghiệp, bọn hắn nói là đã tan việc, đến buổi sáng ngày mai mới có thể tìm người tới đây chứ. Lạc Tiêu Tiêu giúp Tô Minh đem quần áo cho làm sau khi tới nói một câu. Vật nghiệp cái phản ứng này thật sự là quá bình thường. Tô Minh cũng không kỳ quái, dù sao cũng là một đám không trợ lý ra hỏa, lấy tiền thời điểm so với ai khác đều lợi hại, vừa có sự tình liền các loại từ chối. Tô Minh tương đối quan tâm vẫn là Lạc Tiêu Tiêu ban đêm được cái nào. Thế là liền mở miệng hỏi, Tiêu Tiêu, người ban đêm ở chỗ nào? Ngay ở chỗ này chấp nhận một đêm đi. Lạc Tiêu Tiêu cũng không biết, chỉ có thể trước tiên thuận miệng nói một câu. Vậy làm sao có thể làm? Tô Minh lập tức liền nói, mặc dù nước đại khái bị làm khô, bất quá bị lũ lụt cho ngâm qua sau, trong nhà này đều là một mảnh hỗn độn bộ dáng, thậm chí ngay cả trong phòng ngủ cũng tao ương, đoán chừng ngủ dậy đến sẽ toàn thân không thoải mái đi. Nói là buổi tối hôm nay dọn dẹp sạch sẽ cũng không thực tế, lượng công việc quá lớn. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu vốn là bị làm có chút gân mệt kiệt lực. Thế là Tô Minh liền nói, người đi tìm người bằng hữu ở một đêm lên đi, hoặc là đi khách sạn được một chút, ngày mai tìm người đem vòi nước bông sen xây xong sau khi lại tìm ra chính công ty người đem trong nhà cho dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không cái này cả phòng cũng là khí ẩm, không có cách nào được người. Vậy được, đi tìm khách sạn ở một đêm đi. Lạc Tiêu Tiêu điểm một cái mở miệng nói ra. Trong nhà biến thành dạng này, nàng xác thực cũng có chút không muốn ở. Chỉ có thể nói hôm nay quá xui xẻo, không hiểu thấu liền phát sinh loại chuyện này. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu tại Ninh Thành cũng không có gì bạn nữ, cả ngày tại trong cục cảnh sát làm việc, tất cả đều là một đám đại lão gia, cũng không thể để Lạc Tiêu Tiêu đi tìm một cái đại lão gia chen một đêm a. Nói như vậy đến lo lắng cái kia đại lão gia an toàn. Trước tiên đi ăn cơm đi. Chết đói. Cái này cục diện rối rắm đợi ngày mai lại nói. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Sau đó liền đi hơi thu thập một ít gì đó. Ngày mai đi làm phải dùng đồng phục cảnh sát. Cùng thẻ căn cước loại hình đồ vật. Mà Tô Minh thì thừa cơ hội này. Đi đem ống nước cho củng cố một chút. Bên trong tầng một bên ngoài tầng một như thế băng bó lấy. Trèo trống một buổi tối hẳn là không thành vấn đề. Cư xá dưới lầu Lương Húc cùng cái kia thám tử tư còn đang dưới lầu gắt gao chờ lấy đây. Hai người đã đợi hơn một canh giờ. Tô Minh căn bản liền không có xuống tới. Lão bản, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không nha? Nói không chừng tiểu tử kia hôm nay một đêm cũng sẽ không xuống lần nữa tới. Làm chờ lấy cũng không phải cái biện pháp nha. Cái kia thám tử tư liền mở miệng nói một câu. Chơi hắn bọn họ thám tử một chuyến này. Trên cơ bản một mực ôm cây đợi thỏ là không làm được. Ngươi lại không biết hắn ở đâu cái tầng lầu. Làm sao đi lên xem một chút. Lương Húc nhìn ra hỏa này một chút. Sau đó liền nói. Kiên nhẫn một điểm. Nói không chừng lập tức xuống. Thực sự không được đợi đến ngày mai cũng phải các loại. Tiểu tử này ra cũng không phải ở chỗ. Này. Lần thứ nhất gặp hắn ban đêm không trở về nhà đến nơi này. Hôm nay cùng hắn thật sự là cùng đúng rồi. Nơi này nhất định có vấn đề. Lúc nói chuyện Lương Húc trong giọng nói thậm chí đều có một ít hưng. Phấn, trời không phụ người có lòng nha. Hắn theo Tô Minh hơn 2 ngày. Cuối cùng bắt lấy Tô Minh một sơ hở. Hắn muốn làm liền là nắm lấy cơ hội. Đem Tô Minh giết hết bên trong một lần. Để Tô Minh biết rõ sợ hãi tư vị. Nhìn hắn tiểu tử còn dám hay không hung hăng. Lão bản ngươi mau nhìn. Có phải hay không tiểu tử kia đi ra rồi. Mà đúng lúc này đợi. Cái kia thám tử tư bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Rõ ràng là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu từ trên lầu đi xuống chuẩn bị đi ăn cơm đây. Lương Húc nhìn kỹ quả nhiên là Tô Minh. Hơn nữa bên cạnh còn có Lạc Tiêu Tiêu như thế nữ nhân. Trong lúc nhất thời Lương Húc nhịn không được thật hưng phấn. Thậm chí trong mắt lóe ra quang mang. Lần này thu hoạch thật lớn. Không nghĩ tới tiểu tử này chả cùng những nữ nhân khác có không đứng đắn quan hệ. Đúng Lương Húc tới nói. Đây quả thực là trời ban cơ hội tốt nha. Nhìn xem Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng nhau lên Lạc Tiêu Tiêu chiếc kia màu trắng đại chúng polo. Xe xuất phát, Lương Húc liền nhịn không được nói. Nhanh, tranh thủ thời gian cho ta đuổi theo. Nhất định phải đuổi theo. Lương Húc ý thức được Tô Minh hôm nay lộ ra cái này sơ hở với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Nếu như cùng đi theo lời nói, không nghi ngờ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tự nhiên không thể tùy tiện từ bỏ. Khả năng bỏ qua lần này sau khi về sau liền sẽ không có loại này cơ hội tốt. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.